Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376 nhạc thôn ẩn núp, 1, sao đứa nhỏ này tên gọi nhạc mỗi ngày. Hắn đem Dương Tử Mi đám người đưa tới trước gia môn. Nhạc mỗi ngày ra cảnh ở nông thôn hẳn là còn tính không tồi. Ba tầng cao tân kiến nhà lầu, phong cách tây xinh đẹp sạch sẽ. Ba mẹ, có khách nhân tới, Nhạc mỗi ngày làm Dương Tử Mi bọn họ ở bên ngoài từ từ. Vọt vào trong phòng kêu to gào. Nhạc mỗi ngày ba Nhạc Thanh đi ra, thấy Ngọc Thanh, Ngọc Chân Tử cùng Dương Tử Mi này kỳ quái tổ hợp. Hơi giật mình, ngay sau đó thực nhiệt tình tiến lên hướng Ngọc Thanh thi lễ. Đạo trưởng các ngươi hảo, nhanh lên vào nhà ngồi, uống một chén nước trà. Ngọc Thanh đám người tùy hắn vào phòng. Ở rộng mở phòng khách ngồi xuống, Dương Tử Mi dùng thiên nhãn quan trắc này phòng ở. Mặt ngoài thoạt nhìn phi thường sáng sủa, trên thực tế lại bao phủ một tầng nhàn nhạt hắc khí. Đây là cửa đát nhà tan dấu hiệu. Nàng hơi thở dài một hơi, chỉ mong bọn họ có thể cứu lại này một hộ nhà. Theo sau, Nhạc gia những người khác cũng ra tới, trong đó bao gồm Nhạc mỗi ngày kia mang thai người nhị thẩm Lưu Vân. Tất cả mọi người đều đối khách không mời mà đến, bọn họ rất là có lễ chiêu đãi. Không dám có bất luận cái gì chậm trễ. Người nhà quê thuần phác, đối đãi hòa thượng đạo sĩ linh tinh, bản thân liền tràn ngập kính ngưỡng. Huống chi Ngọc Thanh lớn lên kia vẻ mặt tiên phong đạo cốt, lệnh người tin cậy thần tiên dạng. Bất quá, bọn họ đối đi theo đạo sĩ phía sau lớn lên cực kỳ thủy linh, Dương Tử Mi đảo tràn ngập tò mò kinh ngạc. Tưởng không rõ, một cái tiểu cô nương như thế nào sẽ cùng đạo sĩ ở bên nhau. Nhạc Thanh tiếp đón Ngọc Thanh đám người uống xong trà sau, ý bảo thê tử Hoàng Hồng Liên đi lấy một ít tiền ra tới. Hắn cho rằng Ngọc Thanh đám người là tới cửa hóa duyên cầu bố thí. Hoàng Hồng Liên dùng bao lì xì phong 300 khối ra tới, đưa cho Ngọc Thanh, vẻ mặt hàm hậu nói: "Lão thần tiên, đây là chúng ta một chút thành tâm thiện ý, thỉnh không cần ghét bỏ." Ngọc Thanh hơi sừng sốt, minh bạch nàng ý tứ, dơ lên phất trần cười nói: "Vô lượng cái kia thiên tôn, đa tạ thí chủ bố thí, bất quá chúng ta hôm nay tới cửa, không phải vì thảo bố thí, mà là muốn tìm cái chỗ ở túc đặt chân đối nga. Sắc trời đã tối, đạo trưởng các ngươi cũng không có phương tiện lên đường. Nhà của chúng ta còn có hai cái phòng trống, các ngươi không chê nói. Vừa lúc trụ hạ, Nhạc Thanh cũng không cảm thấy Ngọc Thanh đám người ngủ là yêu cầu thực mạo muội, mà là rất hào phóng nói. Ngọc Thanh nhàn nhạt cười: "Cảm ơn, không có việc gì, không có việc gì." Nhạc Thanh vẻ mặt hàm hậu, quay đầu lại kêu thê tử nói: "Hồng Liên, nhanh lên đi chuẩn bị nhiều một ít đồ ăn hô trường bọn họ." "Tốt." Hoàng Hồng Liên vội vàng tiến vào phòng bếp bận rộn đi. Một lát sau, lại có điểm khó xử mà đi ra hỏi: "Lão thần tiên, các ngươi có thể ăn thịt gà sao?" "Tự nhiên có thể, chúng ta là đạo sĩ, lại không phải chỉ ăn chay hòa thượng." Ngọc Chân Tử vừa nghe đến khả năng sẽ có đi mà gà ăn, lập tức tới thề mờ ni: "Đêm nay không thích hợp sát sinh." Ngọc Thanh chặn lại nói: "Cảm ơn, nếu có thể, đơn giản cho chúng ta chuẩn bị một ít rau xanh đậu hủ trứng gà là đủ rồi, vì cái gì đêm nay không thích hợp sát sinh?" Hoàng Hồng Liên có chút nghi hoặc hỏi: "Đêm nay nơi này đêm có trẻ con sinh ra, không cần sát sinh." Ngọc Thanh giải thích nói. Một bên Lưu Vân vừa nghe, kinh hỉ mà vuốt chính mình bụng hỏi: "Lão thần tiên, ngươi nói ta hài tử đêm nay liền sẽ sinh ra?" Ngọc Thanh gật gật đầu: "Đúng là, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng." Lưu Vân trượng phu Nhạc San sát mã kích động mà đứng lên: "Ta đây đi thỉnh bà mụ." Dương Tử Mi dùng thiên nhãn nhìn Lưu Vân bụng, xem đến cho đã mắt yêu thương. Kia trên bụng bao phủ một tầng điểm xấu sát khí, thật là làm người lo lắng. Sau, hết chương.